xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa trưa, Lý Nguyệt Nga và Lục Tiểu Lan đến công xã hợp tác xã mua bán trước. Bọn họ mua 2 cân bánh ngọt, 2 bình rượu đại khúc, thấy có táo bèn mua thêm 2 cân nữa. Mỗi một cân rượu đại khúc khoảng 60 đô, một bình có giá 2 tệ 3 hào 9, 2 bình là 4 tệ 7 hào 8, một cân táo giá 4 hào 8, 2 cân giá 9 hào 6, bánh ngọt thì 9 hào 6 một cân, 2 cân là 1 tệ 9 hào 2. Phổ biến khoa học, giá bán lẻ hàng hóa trong đoạn này đều lấy từ giá bán lẻ hàng hóa tại các cửa hàng quốc doanh ở thành phố Trường Sa năm 1971 trong cuốn 40 năm giá cả ở Hồ Nam, mua đồ hết 7 tệ 3 hào 6, làm cho Lý Nguyệt Nga thấy hơi sót. Tiền lương một tháng của Lục Tiểu Lan ở công xã hợp tác xã mua bán chỉ 24 tệ. Lần này tương đương với đã tiêu 1/3 tiền lương của con gái bà ấy. Nghĩ đến thế này rồi mà còn phải ra vẻ đáng thương. Lý Nguyệt Nga rất đau đầu, chờ Lục Tiểu Lan xin nghỉ phép xong, hai mẹ con cùng nhau đến tòa nhà văn phòng công xã. Tìm con rể Dương Cảnh Minh trước. Khi Liễu Quảng Anh nhìn thấy Dương Cảnh Minh dẫn Lý Nguyệt Nga và Lục Tiểu Lan đến, trên tay Lý Nguyệt Nga còn đang cầm thứ gì đó, trong lòng bà ấy hồi hộp nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Chị Lý, sao chị lại đến đây? Sau khi Dương Cảnh Minh đưa họ đến, anh ta nhanh chóng bỏ chạy, dù sao lúc trước anh ta cũng chỉ là người làm mối. Mọi chuyện đều do mẹ vợ anh ta và chủ nhiệm Liễu thảo luận. Là thế này, chủ nhiệm Liễu à, thật ngại quá. Chuyện xem mắt đoán chừng không thành được rồi. Lý Nguyệt Nga ngượng ngùng nói. Hà, tại sao vậy? Trường Trinh có yêu cầu gì khác à? Liễu Quảng Anh ngạc nhiên. Tuy rằng đã có linh cảm, nhưng bà ấy nhiều nhất cũng chỉ cho rằng bọn họ có điều kiện khác muốn thương lượng. Chứ không ngờ đến sẽ không được. Là thế này, hôm đó Trường Trinh trở về, cứu được một thanh niên trí thức. Kết quả hai người bọn nó hợp ý nhau, nên duyên rồi. Lý Nguyệt Nga nói, nếu đã có người yêu, vậy đương nhiên sẽ không thể xem mắt nữa. Còn có chuyện như vậy sao? Liễu Quảng Anh thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, chị à, chuyện này cứ để tôi giải quyết. Thanh niên trí thức kia tên gì? Để tôi hẹn cô ta ra nói chuyện. Cứu người là chuyện tốt, nhưng sao có thể lợi dụng chuyện này để ép hôn được? Cô ta là thanh niên trí thức mà tư tưởng giác ngộ lại không được. Chủ nhiệm Liễu, chị hiểu lầm rồi, không có ép hôn gì cả. Là hai người trẻ tuổi tự ưng ý nhau thôi. Liễu Quảng Anh sụ mặt. Chị Lý này, mấy người đâu thể chơi xấu như vậy. Cháu gái tôi đã cố ý xin nghỉ ở đoàn văn công để quay về. Anh trai tôi và những người khác cũng chuẩn bị của hồi môn xong rồi. Bây giờ chị lại đột nhiên nói không xem mắt nữa. Bảo bọn họ làm thế nào đây? Đây không phải là hủy hôn à? Mắt thấy con rể vàng sắp đến tay lại mất đi như vậy. Liễu Quảng Anh vô cùng tức giận. Ôi chao, chủ nhiệm Liễu à, chị không thể nói như vậy được. Từ đầu chúng ta đã nói rõ là xem mắt trước. Có thể thành công hay không còn phải xem ý của Trường Trinh chứ tôi đâu thể quyết định được. Bây giờ vẫn chưa xem mắt. Sao có thể nói là hủy hôn? Chị đừng có tùy tiện chụp mũ người khác. Lý Nguyệt Nga phản bác lại ngay lập tức. Nếu đây là hủy hôn thì tác phong có vấn đề. Đừng nói thằng ba là sĩ quan. Cho dù nó chỉ là binh lính bình thường thì cũng không thể bị chụp mũ. Hơn nữa, vẫn chưa xem mắt, có thành công hay không lại là chuyện khác. Tại sao anh trai chị với những người khác lại chuẩn bị sẵn của hồi môn luôn rồi? Chẳng lẽ cô gái đó có bệnh gì không tiện nói ra? Đang vội gả đi, Lý Nguyệt Nga cũng không phải người dễ chọc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com thanh vai phu phao hoi rua vào di nang bước lèn dinh cao nhan sinh. Chương 21, HTML, Liễu Quảng Anh. còn không vội gả sao? Cháu gái lớn Liễu Bình của bà ấy năm nay 22 tuổi rồi. Cháu gái thứ hai tên Liễu Mai năm nay cũng 20 tuổi. Nhưng vì Liễu Bình chưa kết hôn nên Liễu Mai dù đã hẹn hò với bạn trai được 2 năm, cũng phải kéo dài chuyện cưới gả. Năm nay nhà trai bên kia đã nói sẽ đợi nhiều nhất 1 năm nữa. Nếu không thì chia tay, đừng làm liên lụy đến con trai họ. Bạn trai Liễu Mai là con trai của quản đốc nhà máy cơ khí trong huyện. Thông gia tốt như vậy, sao có thể để mất được? Hơn nữa Liễu Mai còn kêu khóc om sòm. Anh cả bà ấy sầu đến tóc bạc trắng luôn rồi. Sau khi Liễu Bình thi đậu vào đoàn văn công thì mắt cao hơn trời. Chướng mắt đối tượng trong nhà giới thiệu. Trong đoàn văn công cũng không tìm người yêu. 22 tuổi rồi mà vẫn còn cô đơn chiếc bóng. Anh cả Liễu không còn cách nào khác đành đưa ra tối hậu thư cho con gái lớn. Bảo cô ta phải kết hôn trong năm nay, nếu không sẽ cắt đứt quan hệ cha con. Lúc này Liễu Bình mới thỏa hiệp, nói đã thích một sĩ quan trong quân đội. Khi anh cả Liễu hỏi thì mới biết đối phương không chỉ là sĩ quan cấp phó đoàn mà còn là người cùng công xã Hồng Kỳ. Anh cả Liễu vui mừng khôn xiết, đây không phải là duyên trời định à, đối phương không bày tỏ gì cũng không sao. Đã thời đại này rồi, nhà gái cũng có thể chủ động một chút. Đúng lúc em gái Liễu Quảng Anh làm việc ở công xã Hồng Kỳ, anh cả Liễu bèn nhờ bà ấy làm mối. Liễu Quảng Anh thương anh trai mình nên mới đến nhà trai nịnh nọt. Vốn muốn bàn xong chuyện hôn sự luôn nhưng nhà gái không đồng ý mà chỉ đồng ý xem mắt trước. Liễu Quảng Anh vốn tưởng rằng cả ngoại hình lẫn công việc của Liễu Bình đều rất ổn, hẳn đã nắm chắc rồi. Nào dè vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chị à, xem chị đã nói gì kìa. Đứa nhỏ sao có thể mắc bệnh gì không tiện nói chứ. Chẳng qua là vì nó bận công tác trong quân đội, bình thường không có nhiều thời gian. Anh trai chị dâu tôi lo lắng nên mới chuẩn bị của hồi môn sớm. Con trai chị cũng đang trong quân đội, chị biết bọn nó bận rộn thế nào mà. Liễu Quảng Anh cũng không dám tỏ sắc mặt. Huyện Thanh Khê không lớn, nếu có tin đồn Liễu Bình mắc bệnh khó nói và ghét kết hôn, thì sau này Liễu Bình đừng hòng tìm được đối tượng có điều kiện tốt ở huyện Thanh Khê nữa. Bọn nó bận rộn công việc, Trường Trinh nhà tôi cũng vậy, không phải kéo dài đến tận bây giờ đấy thôi. Anh trai nó hồi tầm tuổi nó cũng 2 con rồi, tôi sầu đến tóc bạc hết, chỉ cần đối phương không níu kéo. Lý Nguyệt Nga vẫn sẵn sàng hạ thấp thái độ. Suy cho cùng nếu có thể giải quyết chuyện này một cách hòa hợp thì ai lại muốn trở mặt cơ chứ? Đúng vậy, con cái đều là khoản nợ. Anh trai tôi vì 2 đứa con gái trong nhà mà lo lắng không yên. Liễu Quảng Anh xúc động. Ôi, chúng tôi cũng ngại lắm. Đây, ông nhà tôi bảo tôi mua 2 bình rượu. Nhờ chị mang đến đền bù cho anh Liễu. Chủ yếu là do duyên phận thôi, chúng tôi cũng không thể khống chế được. 2 đứa trẻ yêu nhau, chúng tôi cũng hết cách rồi. Chủ tịch đã nói hôn nhân tự chủ, chúng tôi làm cha mẹ mà còn ép duyên thì không hay. Chị nói đúng không? Liễu Quảng Anh nghẹn ngào. Bà ấy có thể nói không à? Nếu bà ấy nói không, vậy chẳng phải là tư tưởng giác ngộ của bà ấy còn không bằng một người phụ nữ nhà nông làm ruộng. Đương nhiên rồi, hiện tại đều là tự do yêu đương, hôn nhân tự chủ, nếu đứa nhỏ đã có người yêu rồi thì chuyện này không tính nữa. Liễu Quảng Anh gượng cười, anh trai cô e rằng phải lo âu nữa rồi, vậy vất vả cho chủ nhiệm Liễu chuyển lời rồi. Xin lỗi nhé, Lý Nguyệt Nga kéo Lục Tiểu Lan đứng dậy. Chuẩn bị rời đi, cách chương.